Quick and Snow Show. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you. Hello my friends, các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Đó là ngày mà cách đây ngót nghét nửa thế kỷ, Quick nhà ta đã cất tiếng khóc oe oe chào đời đấy. Snow vừa nói gì đấy? Đã gọi là Quick đại ca mà chào đời lại phải oe oe à? Đây tha không cười ngạo nghễ thì thôi. Ui, trong cái miệng tiểu nhân đang cố ra vẻ ngạo nghễ kìa. May cho Squid là không có cơn gió nào thổi qua đấy nhá. Này, tôi mà có mệnh hệ nào thì buổi đánh chén và karaoke tối nay sẽ hoãn vô thời hạn luôn đấy. Thế nào, tình hình quà cáp sinh nhật của tôi đến đâu rồi đây? À đấy, chết tôi, quên mất. Quà sinh nhật của Quick tôi để quên trong tủ của Mama rồi, mà cả nhà Snow lại đang đi nghỉ mát một tuần về chứ. Lạ nhỉ, quà Snow tặng sinh nhật tôi mà lại để ở tủ của Mama là sao nhỉ? Là vì món quà này rất quý nên tôi phải gửi nhờ tủ của Mama tôi. Có mỗi tủ của Mama là có két ở bên trong mà. Tôi không lằng nhằng, no quà, no mama. Tôi đã nói rồi, tuần sau Mama đi nghỉ mát về tôi sẽ đưa cho Quick. Tại sao Quick là bạn thân của tôi mà lại đa nghi thế nhỉ? Chính là bởi vì là tôi là bạn của Snow đấy. You know what? Ngày xưa tôi cũng ngây ngô và cả tin lắm. Chỉ đến khi gặp Snow, khi vô vàn đồ vật quý giá như thước kẻ tày cặp sốt bấm móng tay bị Snow mượn mà không trả lại, thì tôi mới hết cả tin. Chốt lại, có quà mới được dự. À đúng rồi. Cái gì mà đúng rồi? Chắc Snow lại nhớ ra có cái đồ vật second hand nào đó ở nhà định gói lại làm quà sinh nhật tôi hả? Không. Không? Nhìn vẻ mặt Snow tôi biết ngay. Báo cho Snow biết là tôi đã thuê tụi Hà Còi Lan ỉn làm hội đồng thẩm định chất lượng quà sinh nhật rồi nhá. Snow đừng hòng sử dụng đồ cũ để trà trộn. Tôi định mang chiếc bình gốm từ đời nhà Lý Trần Lê, trích từ bộ sưu tập đồ cổ của bà tôi để tặng Quick chứ. Nhưng mà nếu Quick không thích đồ cũ đồ cổ thì thôi, càng tốt. Cái vại có cái gáo dừa úp lên mà bà Snow vẫn dùng để tưới cây góc vườn gì, tôi biết rồi. Tôi bảo bà của Snow giữ đấy làm của hồi môn cho cháu gái. Vậy thì thôi, đã thế đây không qua cát gì hết. Đàn ông con trai mà lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi quà thì ấy chồng vó phải thôi. Không liên quan. Tao không, đến tặng quà sinh nhật cho cô ấy đầy đủ mà còn chưa ra đâu vào đâu đây này. Kính chào anh Quick và chị Snow, em là Phan Việt Lộc. Anh chị ạ, ngày 28 tháng 8 là sinh nhật của người mà em yêu thương. Hai chúng em đã quen nhau gần 10 tháng rồi nhưng em và cô ấy vẫn chưa là của nhau. Qua chương trình em nhờ anh chị gửi tới cô ấy bài hát Listen to Your Heart của Rosette để tặng cô ấy nhân ngày sinh nhật với lời chúc. Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, anh luôn nghĩ về em mọi lúc mọi nơi. Cúng yêu ạ. Em xin cảm ơn chương trình và anh chị rất nhiều. Email của cô ấy là duyên.nguyễn28@gmail.com. Này, theo Snow thì sau khi nhận được món quà sinh nhật hoành tráng như vậy thì họ có là của nhau không? Chưa chắc, thì nếu đơn giản thế thì Quick đã chẳng đến nỗi ế ẩm thế này. email gửi từ địa chỉ codebaby@2880@yahoo.com. Em vẫn thường hay nói với bố rằng con xí phòng trên gác hai rồi đấy, con sẽ ở đấy mãi, không đi lấy chồng đâu. Em cũng hay năn nỉ cậu em út, vì mai sau đó sẽ là nhà của nó mà. Cậu để cho chị một phòng trên gác hai nhé. Thật đấy, chị không nói đùa đâu. Vào đại học em vẫn giữ nguyên cái chủ nghĩa độc thân của mình cho đến ngày anh ấy xuất hiện. Một dáng đi rất con gái, da trắng, môi đỏ cũng rất con gái. Trời ơi, sao em ghét anh thế? Con trai gì mà lại như vậy chứ? Nhưng anh biết không, đến bây giờ em vẫn không nhớ anh đã chiếm trọn trái tim em như thế nào nữa. Em chỉ nhớ rằng có một bàn tay đã nắm rất chặt lấy bàn tay em, và rồi em cũng không muốn rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy nữa. Anh à, anh đừng bao giờ bỏ tay em ra nhé, cho dù đó là khi em muốn rút bàn tay mình lại. Anh chị làm ơn hãy giúp em gửi tặng người ấy ở số điện thoại 0987 616 449, single mới nhất của Daniel Power có tên Next Plane Home, với lời nhắn: cảm ơn anh vì đã ở đây bên cạnh em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Lớp KT3 K2 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh chị thân, cô đơn là gì anh chị? Tôi tập trung vào chuyên môn đây. Đọc tiết thư của bạn Phương ở địa chỉ phu@cô@15108@yahoo.com. Cô đơn đó là khi thấy lòng thật trống trải, lục tung cả cần cách, cố tìm lấy vài hay dù chỉ một cái tên quen thuộc để giúp xua đi cái cảm giác đơn độc. Chọn details rồi send message, rồi ngồi chờ đợi 1, 2, rồi 10 phút trôi đi, chẳng có gì cho thấy là sẽ có reply cả. Lòng tràn ngập suy nghĩ rằng mình bị bỏ mặc, càng buồn. Cô đơn, đó là khi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đọc lại mấy SMS trong inbox, trong send items để tìm kiếm một chỗ bấu víu cho tinh thần. trong khi quá chơi với vì không còn ai ở bên. Cô đơn đó là khi mở máy sign, đập vào mắt là dòng chữ lạnh lùng There's nobody to display. Không một nick sáng đèn, không một email dù chỉ là những email gửi cho cả list, chỉ có mỗi ta. Cô đơn đó là khi nhảy vào cái nick sáng đèn duy nhất trong friend list mới chỉ kịp hỏi dạo này sao rồi là đã nhận được câu trả lời thôi tao out đây, khá hơn là đang bận chút việc, PM sau nhé. Vậy là cũng không còn ai nữa. Cô đơn là ngày 8 tháng 3 lời chúc đầu tiên đến khi còn đang trong siêu thị anh chúc em gái ... rồi trong inbox chỉ toàn SMS của những XX reply cho chị Thảo. Chị ơi sao 8 tháng 3 mà chị toàn thấy con gái chúc nhau thôi hả chị? Chạnh lòng khi nhận được SMS của chị. Chị chúc em trong ngày của chúng mình, thương mình quá đi thôi. Cô đơn là mỗi khi đi uống nước, thấy chỉ có mình là còn single, còn hết thảy là couple ở giữa sân trường bao người qua lại. Cô đơn là những khi ốm, ngủ nghê mệt cả ngày, đến đêm nằm rên rỉ chăn chọc, nghĩ ngợi miên man tới sáng. Mẹ gọi điện hỏi, ốm à mà sao giọng khàn đặc thế? Không mẹ ạ, tại con đang ngủ thì mẹ gọi thôi. Cô đơn là những ngày mưa giả dích chẳng thể đi đâu, ngồi nhìn trời, nhìn bóng nước, nghe mưa gõ nhịp tẻ ngắt trên mái nhà, nghêu ngao mấy câu buồn. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, vân vân, thấy lòng dần thấm mưa. Cô đơn là khi ta đã quen với việc có một người ở bên cạnh, có một số liên lạc được cài đặt mặc định để nhận SMS, giờ không còn nữa. Trong ta là một khoảng trống không gì khỏa lấp, đó là cô đơn. Xin anh chị hãy play ca khúc The Reason của Hubert Sang. Gửi tới anh ấy là toàn ở số điện thoại 01698222573 cùng lời nhắn. Anh à, đến giờ phút này em vẫn chẳng thể quên được anh, cho dù người chia tay chính là em, cho dù người hối hận cũng là em. Em cần tiếp tục, em cần tìm lại em của ngày xưa, em của ngày chưa yêu anh, mạnh mẽ, kiên cường, không phải em của ngày hôm nay, yếu đuối và quỵ lụy. Dù sao, em vẫn yêu anh, ký tên Phương, lớp KT3, K2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Quick and Snow Show. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Email gửi từ địa chỉ dukquan@kit.yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân mến, cuộc sống luôn có những thay đổi mà chẳng ai lường trước được. Dẫu có tự hứa rằng mình sẽ không được phép thay đổi, nhưng em vẫn chẳng còn là em ngày xưa, hồn nhiên, yêu đời, vô tư. Em đã có những sai lầm, những cú ngã, và những điều đó làm em thấy sợ hãi. Em không còn đủ tự tin để một mình lang thang trên những con phố Hà Nội, hay một mình làm điều gì đó. Em sợ mọi thứ em làm đều là sai. 2 năm học trên này em đã trở nên cứng cỏi hơn. Những gì em đã học được trong 2 năm qua sẽ nhắc em sống phải cố gắng, nỗ lực. Em đã hứa với mình rằng phải cố gắng làm tốt mọi thứ. 2 năm qua có những người đã bên em lo lắng và giúp đỡ em rất nhiều. Đó là 5 đứa bạn trong nhóm Sky Girls lớp Đại học Quản trị Kinh doanh K1. 4 đứa bạn thân của em là Hòa, Hà, Xuyến, Thủy. Em nhớ anh chị gửi tới tụi nó bài hát Apologize do Timbaland và One Republic trình bày. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây không phải là email của em mà là của bạn em. Em là Bo ở Thạch Thất, Hà Nội. Mỗi khi nghe Quick và Snow Show, tớ lại thấy nhớ cậu biết bao, nhớ da diết, càng nhớ cậu, tớ lại càng thấy buồn. Thế mà đã 2 năm trôi qua, tình yêu tớ dành cho cậu ngày càng nhiều lên, và nỗi đau trong tim cũng vậy. Một nỗi buồn vô hạn, không biết chia sẻ cùng ai. Nhớ lắm ngày đầu đông, gió mùa đông bắc lạnh cắt ra, cậu biết tớ thích nhất tiết trời đó. Tớ bắt cậu đèo ra bờ đê sông Hồng mà ngồi hứng gió. Lạnh thật, hôm đó cậu đóng mặc thật nhiều áo, rồi cậu cởi chiếc áo dày nhất, ấm nhất và khoác lên người tớ. Sao lúc đó tớ cảm thấy ấm áp đến lạ. Nhớ lắm lúc tớ nhìn nước sông Hồng, cậu đứng trên bờ và hét thật to rằng cậu yêu tớ. Lúc đó tớ chỉ đáp lại đúng một câu, được giờ hơi. Nhớ lắm lần tớ bị ngã xe, cậu mang thuốc, sữa và món bánh mì mà tớ thích nhất xuống thăm. Mà trường tớ cách nhà cậu tận 20 km, thế mà ngày nào cậu cũng xuống. Nhớ lắm những lúc tớ trêu cậu khiến cậu cười nắc nẻ, và nhớ lắm cả những lúc tớ khiến cậu phải khóc. Sao lúc đó tớ lại suy nghĩ đơn giản đến thế? Tớ nghĩ rằng những gì thuộc về mình thì sẽ là của mình mãi mãi. Khi cậu bắt đầu xa dần khỏi cuộc sống của tớ, tớ đã mặc kệ để cho cậu bước đi. Lòng kiêu hãnh của tớ đã không cho tớ đến bên cậu, giữ cậu lại bên mình, vì tớ luôn tự tin rằng cậu chẳng bao giờ xa được tớ. Nhưng tớ đã sai rồi, cái gì đến sẽ đến, và đã đến thì sẽ phải đi đúng không? Cậu đã yêu tớ thật nhiều, và cũng chính vì thế cậu đã không thể tha thứ cho tớ. Tớ đã khiến cho cậu buồn và thất vọng lắm đúng không? Lòng kiêu hãnh của tớ đã khiến cậu bị tổn thương, và giờ đây nó cũng đang làm chính tớ bị tổn thương. 2 năm rồi nhưng những kỷ niệm vẫn luôn hiện về trong tớ, xen lẫn cả hạnh phúc, sự tiếc nuối, xót xa. Khi trở về với thực tại, mọi thứ đã là quá muộn. Khi tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu nhiều đến thế nào thì cậu lại xa quá rồi. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng chợt gặp cậu, nhưng sao tớ thấy sợ sự thờ ơ lạnh lùng trên khuôn mặt thân thuộc của cậu đến thế? Đi chơi với lũ bạn, cũng cười, cũng nói đấy, nhưng khi ánh mắt chạm nhau thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt, rồi hai đứa lại quay mặt đi, lại cười, lại nói. Nhưng tớ biết, trong lòng tớ và cậu đều cảm thấy nhói đau. Lũ bạn vô tư hồn nhiên đến vô tâm không hề nhận ra, nên tớ cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Anh chị à, thực sự lúc này đây em đang rất buồn, nhờ anh chị gửi cho em ca khúc Breath Easy của Blue tới Dreamer gạch dưới 341 với lời nhắn. Cậu à, tớ biết mình sai rồi, thực sự tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ yêu cậu, tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu, chỉ có một cách khiến tớ không yêu cậu được nữa, nhưng cách đó cũng không khiến tớ ngừng yêu cậu được. Ký tên Lê Hiền ở địa chỉ hoa vô khuyết gạch dưới jiko@yahoo.com. Email gửi từ địa chỉ vũphạmquangvinh@yahoo.com. Gửi con trai, bố biết rằng đây là lá thư đầu tiên con nhận được trong đời, và bố cũng biết rằng đây là lá thư ý nghĩa nhất mà bố từng viết. Nhớ ngày này 2 năm về trước, 22 giờ đêm, khuôn mặt nhợt nhạt, gần như kiệt sức, những bước chân lê trên hành lang bệnh viện và những cơn đau dữ dội, đấy là những chịu đựng mà mẹ đã phải trải qua trước giờ mẹ sinh con. 1:15, con cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của bà nội, bà ngoại và của bố có mặt ở đấy lúc bấy giờ. Con sinh ra trên đời là một niềm vui lớn của ông bà và của bố mẹ. Vui và hạnh phúc khi con chập chững biết đi những bước đầu tiên. Vui và hạnh phúc khi con cất tiếng gọi bố ơi, mẹ ơi, nhưng cũng lo lắng thật nhiều những lần con ốm, con ho và sốt liên miên nhiều ngày trong bệnh viện. Rồi những ngày khó khăn đó cũng qua đi, con đã khỏe mạnh và lớn dần lên trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Giờ đây, khi chưa đầy 2 tuổi nhưng con đã biết bi bô, biết hát, biết nói chuyện qua điện thoại mỗi khi mẹ đi công tác xa gọi về. Đã nhiều lần, mẹ nói rằng con là niềm vui và hạnh phúc, là thứ quý giá nhất trên đời này. Giờ đây trong cuộc sống, con có nhiều khó khăn và bộn bề, nhưng mỗi khi khó khăn mà nghĩ về con, bố mẹ lại có thêm động lực để phấn đấu và bước tiếp. Ngày 30 tháng 8 năm 2008 tới đây là sinh nhật con trai chúng tôi tròn 2 tuổi. Mong hai bạn Quýt và Snow gửi tới con trai chúng tôi là Vũ Phạm Quang Vinh một bài hát của chương trình với lời chúc. Chúc con trai bố mẹ bước sang tuổi mới khỏe mạnh. Bố mẹ yêu con rất nhiều. Cảm ơn chương trình và hai bạn. Chúc các bạn nghe đài một buổi sáng chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên Quýt and Snow. Ký tên Vũ Hồng Quân, địa chỉ Quảng Ninh, số điện thoại 0904550717. Cùng với ca khúc Because It Got High của Alvin và The Chipmunks. Yeah. Bọn Hà Còi vừa gọi cho Quýt nhá hả? À không, mà chị gái vừa gọi, kêu là có quà sinh nhật, tẹo nữa bài mang qua nhà cho. Sướng nhỉ, chị gái có gia đình rồi mà vẫn nhớ sinh nhật em trai. Quýt đúng là chuột xa trứng gạo. Sao lại chuột xa chứ? À sorry, tôi định tìm một câu gì đó hay và chính xác hơn nhưng mà chưa nghĩ ra. À mà ngày xưa hồi chị gái đi chống lầy, Quýt có buồn không? Tôi buồn, mất 5 giây. Chị gái về nhà chồng có nghĩa là cả giang sơn gấm vóc này đã thuộc về ta. À mà Quýt nhớ chuyện này vui phết nhá, kể cho Snow nghe. Hôm cưới chị Quỳnh nhà Quýt ấy, tôi vẫn đi học bình thường. Mà hồi đó mama mua cho hai chị em hai đôi dép nem xào. Mà hồi đấy dép nem xào là mốt mốt mốt ác liệt. Vâng, Quýt lúc nào mà chẳng mốt. Để nghe tiếp này. Mua hai đôi, một đôi màu đỏ cho chị và một đôi màu xanh cho tôi. Chẳng hiểu hôm đấy có phải chị đi lấy chồng làm mình vui quá hay không. Mà tôi đi một chiếc dép xanh, một chiếc dép đỏ đến trường. Hồi đến lúc vào lớp mới phát hiện ra một ngượng gần chết. May mà hôm cưới bà chị Quýt mặc váy cưới nên phải đi giày cao gót trắng, chứ mà không vẫn đi nem sao thì chắc chắn là bà cũng lại một bên xanh một bên đỏ giống tôi thôi. Thế còn Snow? À mà nhạc Snow có gần chục bà chị gái thế thì kể chuyện đến bao giờ mới hết nhỉ? Thôi thì Snow đọc thư tiếp đi. Đây là thư của bạn ở địa chỉ no@matter.what37@yahoo.com, Hà Đông, ngày 28 tháng 7 năm 2008. Khi chị lấy chồng Không biết khi ấy nhà mình sẽ vắng vẻ ra sao nhỉ? Em vẫn quyết học xong sẽ ở lại và làm việc xa nhà, thuê nhà và gắng xoay sở cuộc sống của mình. Bố mẹ ở nhà, ai sẽ đỡ đần việc lợn gà, cơm nước, chợ búa, dọn dẹp. Còn mùa màng, còn những đêm mẹ thao thức thầm rơi nước mắt nghe những tiếng lè nhè lúc bố say. Cuối chiều, ai sẽ cầm chổi tre gom những lá bưởi, lá hồng xiêm giúp mẹ. Nếu mẹ là người dọn ngõ, chắc mẹ sẽ lại đứng đó ngóng chị mà buồn, mà nhớ mất thôi. Mỗi khi em về, ai sẽ đi đón em nhỉ? Ai sẽ hỏi, bé béo thích ăn món gì để chị làm? Em sẽ không còn được bực mình nghe cái giọng sai khiến, bực bội của chị lúc nấu nướng, dọn dẹp. Lâu lâu em về, khi ngủ chẳng ai gác chân lên người làm em thức giấc cằn nhằn. Không ai dành chăn, dành quạt với em, cũng không còn ai để em đùn đẩy việc buông màn hay dọn giường nữa. Không có chị ở nhà, mùa đông năm nay em ngủ một mình, thế nào cũng bị lạnh lắm. Chị không ở nhà, thế nào mỗi bữa bố mẹ cũng sẽ ăn ít hơn. Em nấu món nào cũng chẳng ra sao cả, không thiếu cái nọ thì thiếu cái kia. Bố mẹ chắc chẳng thấy ngon đâu. Chị về nhà chồng, chắc sẽ lại mang theo cái đàn organ và một lô lốc những giấy màu tranh ảnh loè loẹt. Mẹ sẽ không còn được than thở tiếng đàn chị kêu to giữa khuya hay những màu mè làm bừa bộn cả nhà cửa. Kể ra bọn chúng lình kình hỗn độn thật, nhưng giá như còn chúng trong nhà thì sẽ đỡ trống trải hơn. Nhà mình chắc cũng ít điện thoại hơn, mà mỗi lần chuông reo chắc mẹ sẽ khấp khởi nhấc máy mong đó là chị. Hai chị em mình sẽ chăm gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ nhé. Mẹ là hết người để ca tẩm, còn Huyền 21 tuổi rồi mà chẳng thấy yêu đương gì cả. Con quan tâm xem em nó thế nào. Chị lại cười, đêm nằm lại thủ thỉ với em. Thế đã có gì chưa? Đừng lo, chưa đến lúc. Rồi hai chị em rút tích cười. Thế một thời gian sống trước ai đó, ai sẽ là người chia sẻ với em những bồn chồn xao xuyến. Nhưng rồi em biết mình vẫn sẽ như hai giọt nước, chị nhỉ. Vẫn giữ nguyên tắc số 1 và số 0 nhé. Anh chị thân, xin nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc One Step at a Time của Joyce Park tới chị gái của em là Nguyễn Thị Trang, giáo viên mầm non xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây, với lời nhắn: hai người khi yêu nhau là số 1 và tất cả những việc ta làm sẽ chỉ là số 0. Vì sao vậy? Vì khi đó số 0 sẽ đứng đằng sau số 1 để tạo thành số 10. Điều này có nghĩa là những việc ta làm dù rất nhỏ nhặt, tưởng như không gì đáng kể, tưởng như không mấy ý nghĩa, nhưng số 0 thì khi yêu, điều đó với hai người trở nên có ý nghĩa rất lớn như số 10. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Nguyễn Thị Thu Huyền. Số điện thoại 0919905774. Just can't. Email của bạn gửi từ địa chỉ mai.phuong.21a@gmail.com. Vì những người còn độc thân, những người đi mãi mà chưa tìm thấy nửa của mình, vì tất cả những ai chưa yêu bao giờ, vì tất cả những người đang yêu đơn phương, và vì chính bản thân người đang viết thư cho anh chị nữa, mong chị hãy play cho em ca khúc I Kissed the Girl của Katy Perry. Vì tất cả những điều trên anh chị nhé, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Bi Ngầu. Nói với em về tình yêu, nói với em về những vị ngọt trong đời, về những điều tuyệt vời em đã mang lại, về những khúc hát yêu thương anh chưa bao giờ cất lên thành lời. Bởi đơn giản, đã là tình yêu thương thì liệu có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, chỉ có sự chân thành từ trái tim mà thôi. Nói với em về tình yêu, nói với em về những nụ cười, về những giọt nước mắt. Em có biết rằng nếu như hai người cùng nhau bước qua đắng cay và ngọt bùi, thì sẽ có một sợi dây vô hình kết nối trái tim không? Thật ra thì ai cũng có sợi dây đó, chỉ là họ không nhận ra mà thôi. Và anh, nhờ có em, nên đã nhận ra điều giản dị tuyệt vời đó. Nói với em về tình yêu, nói với em về niềm tin, ước mơ và hy vọng. Nhớ anh đã từng nói gì không? Niềm tin, ước mơ và hy vọng chính là máu của tình yêu, là dưỡng chất giúp cho hai trái tim mình cùng hòa nhịp và giữ cho em mãi ở bên cạnh anh, mang lại quá khứ, hiện tại và tương lai của anh. Cái tương lai mà ở đó, anh và em chính là hai nhân vật chính duy nhất của một tiểu thuyết tình yêu lãng mạn và luôn kết thúc có hậu. Nói với em về tình yêu, nói với em về những điều mình đã, đang và sắp làm, về những thứ mà chúng ta vẫn nói, mệt bài tình yêu, có thể chúng khá vụng về và thô kệch, nhưng có hề gì, bởi chúng ta vẫn đang và sẽ luôn ở bên nhau, còn nhiều thời gian để mình hoàn thiện và tô điểm cho nó, và điều quan trọng nhất, đó chính là thứ được tạo bởi tình yêu của chúng mình, nên nó sẽ luôn là thứ có ý nghĩa nhất, phải không em? Nói với em về tình yêu, nói với em về một lời hứa không bao giờ thay đổi, về một tình yêu không bao giờ cạn, về một chuyện tình đẹp nhất thế gian, về anh và về em, về tình yêu của chúng mình và về ba từ kỳ diệu, anh yêu em. Show.